Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 753, chương 778, siêu cấp dùi vượt. Hoài Hà Nguyên còn có các loại diệu dụng. Muốn tướng biện pháp tiếp cận hắn. Làm tới Hoài Hà Nguyên chỗ tốt. Mà lại, ta gần nhất một lần nữa cắt tỉa một cái. Cảm giác Kiều Thật Hạo không đơn giản. Tuyệt không có khả năng chỉ là một cái tiên vương đơn giản như vậy. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Hắn đương nhiên không thể nào là tiên vương cấp. Chỉ ít tiên hoàng. Mà lại, sẽ không thấp hơn tam phẩm. Chỉ bất quá, mặc dù như thế. Nhưng cùng Xích Hà vực sở thuộc cái khác thành lớn thành chủ so sánh. Hắn còn được hạng bét. Triệu Tinh Thần nói. Ta hoài nghi Thiên Hương Cung. Thiên Tuyệt Tông cùng Huyền Kiếm Tông tối cao thủ hộ giả cũng có được tam phẩm tiên hoàng thực. Lực, Hải Thiên Nhất Sắc nói. Kia là nhất định, bằng không thì, ba đại tiên tông làm sao có thể xâm nhập Xích Hà vực trăm tông liệt kê. Xích Hà thành một cái vượng tộc đều có 2-3 phẩm tiên hoàng cấp nhân vật. Ba đại tiên tông nếu như không có, làm sao có thể tại Xích Hà vực đặt chân. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Sở dĩ công tử được nhanh chóng bước vào nhất phẩm, lấy ứng đối tương lai ba đại tiên tông truyền đến áp lực. Hải Thiên Nhất Sắc nói, buổi tối bắt đầu ta liền luyện hóa cái này hoa mai máu. Tranh thủ bước vào nhất phẩm, Triệu Tinh Thần nói, tại sao ta cảm giác Triệu Tinh Thần hình như một cái động không đáy. Giờ phút này, Tào Chí Dã cũng chính cùng Đoan Mộc không uống trà nói chuyện phiếm. Ngọc Khuynh Thành bản thân liền có tứ phẩm thực lực, thêm lên sư tôn của nàng hoa mai máu, lực công kích tuyệt đối không dưới 5 phẩm, thậm chí có thể đạt tới lục phẩm. Triệu Tinh Thần thế mà nhẹ nhõm luyện hóa hoa mai máu. Tuy nói hắn đan đạo tiêu chuẩn là một mặt, nhưng là nếu như không có cường đại thực lực, không có khả năng luyện hóa hoa mai máu. Tào sư gia, ngươi cho rằng Triệu Tinh Thần công lực đạt tới cái gì cấp độ? Đoan Mộc không nhẹ gật đầu, nói, thất phẩm trái phải, Tào Chí Dã nói, đúng rồi, Đoan Mộc không nhẹ gật đầu, nói, như thế một đổi tính được, âm mạt thực lực chỉ ít đạt đến 11-12 phẩm. Nhưng là, nếu như nói Đoàn A Đông sẽ xuống tới âm thầm bảo hộ Triệu Tinh Thần, cái kia làm sao có thể, Triệu Tinh Thần cũng không phải Xích Hà Hoàng tử tôn. Đoàn A Đông đường đường tiên hoàng cấp nhân vật không có bảo hộ hắn lý do. Chính là hai người quan hệ cho dù tốt cũng không có khả năng. Sở dĩ, ta cho rằng Triệu Tinh Thần vô cùng có khả năng đang nói láo. Tào Chí Dã nói, hắn nói dối mục đích là cái gì? Đoan Mộc không nhìn chằm chằm Tào Chí Dã nói. Hẳn là hắn đã mò tới chúng ta một tia ý đồ. Sở dĩ, cố ý đào hố để chúng ta nhảy. Tào Chí Dã lắc lắc cây quạt, nói, đúng, đem chúng ta cũng đưa vào hắn cùng Xích Hà thành Kiều gia tranh đấu bên trong. Muốn mượn dùng Hỏa Viêm Vương lực lượng đối kháng Kiều gia Trương gia. Đoan Mộc không nói, thật lớn mật, Tào Chí Dã một đập cái bàn giận nói, ngày mai cuối cùng một vòng đấu, ta là Thiết Tại Dã Hổ Lĩnh. Đoan Mộc không cười lạnh nói, tiền bối muốn tự mình thử dò xét. Tào Chí Dã hỏi, tranh tài liền muốn kết thúc, dù sao cũng phải cho vương gia một cái giao đãi. Bằng không thì, người ta hai viên đại tướng xuống tới thế mà không có tra ra kết quả. Trên mặt không hào quang a, Đoan Mộc không nói. Có thể ngươi tại hiện trường không cách nào rời đi tầm mắt của bọn hắn. Nếu như dùng phân thân, liền sợ hiện trường còn có ẩn giấu cao thủ. Một khi bại lộ, vương gia mặt thế nhưng là ném trứng. Tào Chí Dã nói, nhìn xem cái này, Đoan Mộc không móc ra một cái hộp kia là trong suốt, tê tê, Tào Chí Dã liếc một cái, hỏi, không không không, người sai, đây là sư tôn ta lưu lại, đào núi giáp, tuy nói cùng tê tê chỉ có kém một chữ, nhưng là, đào núi giáp thế nhưng là một loại dị thú, năm đó nó đi theo sư tôn mấy ngàn năm lâu. Đã sớm cho sư tôn điều giáo thành một phương cao thủ. Thực lực của nó, ta có thể nói cho ngươi. So ta sơ lược mạnh, sư tôn đi xa, đem nó giao cho ta. Nói là tính mạng tương quan lúc lại phóng xuất. Bất quá, lần này không thể không để nó ra. cũng tốt, cũng nên để chống hít thở không khí. Đoan Mộc không nói mở ra hộp, chỉ gặp vật kia hướng phía trước vọt tới, trực diện Tào Chí Dã mà tới. Tào Chí Dã giật nảy mình, còn không có kịp phản ứng, phát hiện vật kia đã xuyên việt chính mình thân thể đánh cái vừa đi vừa về. Ha ha ha, thế nào? Đoan Mộc không phá lên cười. Thần kỳ, thật sự là vô cùng thần kỳ. Hắn hình như xuyên việt thân thể của ta. Thế nhưng là ta tại sao không có cảm giác? Tào Chí Dã một mặt sợ hãi thán phục nói. Đây chính là thần kỳ của nó chỗ. Có thể mặc càng thế gian vạn vật. Bất quá, muốn không nên thương tổn ngươi. Vậy nhưng phải xem nó. Vừa rồi nếu như nó muốn thương tổn ngươi, người pháp thân đã sớm một cái đại lỗ thủng. Đoan Mộc không nói. Ha ha ha, thú vị thú vị. Lấy ra thử dò xét triệu tinh thần chính hảo. Ta ngược lại muốn xem Đoàn A Đông có hay không sẽ còn xuất hiện. Tào Chí Dã cười nói. Đúng rồi, nghe nói Đoàn A Đông cũng liền tiên hoàng nhất phẩm cảnh. Hắn có thể hay không tiếp nhận ngươi đào núi giáp vừa chui. Vậy liền khó nói. Đoàn A Đông đến cùng cảnh giới gì ai cũng không rõ ràng. Bất quá, ta sẽ đem nắm phân tắc. Chí Dã, mục đích của chúng ta cũng không phải là giết người, mà là thử dò xét mà thôi. Đoan Mộc không nhẹ gật đầu. Luyện hóa một cái buổi tối. Tại thời gian liền nói ra trì bên dưới kỳ thực đã qua vài ngày. Nhưng là, triệu tinh thần phát hiện, gốc kia mai cây tại chính mình trong biển đan chỉ là rút nhỏ một điểm mà thôi. Xem ra, ăn một miếng không thành mập mạp. Triệu tinh thần cũng không vội. Quyết định từ từ sẽ đến. Một khi luyện hóa hoàn tất, chính là mình tấn cấp ngay. Cái thằng này tiện tay giương ra một trường. Lập tức, một mảnh diễm lệ mai đỏ hiện đầy toàn bộ phòng dưới đất. Mà triệu tinh thần phát hiện, hoa mai có được cường đại mê hoặc chi lực. Cái thằng này đem loạn tâm bụi dung nhập mai đỏ bên trong. Lập tức, cỗ này mê hoặc năng lượng cường đại gấp 10. Đó cũng không phải một loại bây giờ năng lượng, mà là một loại cảm giác. Một loại phương diện tinh thần cảm giác. Nó hình như một cỗ đậm đặc nhựa cao su có thể đem hồn phách của ngươi đều đọng lại giống như. Nếu như lúc đối địch có thể đem nguyên thần của đối phương ngưng kết một lát, chính mình lại điều động chấn thiên cổ một kích. Cái kia nguyên thần của đối phương có trực tiếp bị diệt sát nguy hiểm. Cái này có vẻ như lại là một loại tinh xảo bản lĩnh. Triệu tinh thần hứng thú phóng đại. Một mực chơi đùa đến hừng đông mới hơi sự nghỉ ngơi. Về sau rửa sạch một phen đi thao luyện trận. Trải qua mấy lần tranh tài, thứ tự dần dần sáng tỏ. Ai thứ mấy, liệu tất các vị trong lòng đều có cái quá mức. Ở đây, ta không thể không khen một cái Thủy Nguyệt Thành. Bọn hắn tổng thể trình độ cường đại, mang đến cho ta kinh hỉ. Sở dĩ, hôm nay cuối cùng một vòng đấu không tại lôi đài tiến tới đi. Chúng ta đem chiến trường đưa đến Dã Hổ Lĩnh. Ai cái thứ nhất ra chính là thứ nhất. Cái thứ hai ra chính là thứ hai. Theo thứ tự suy ra. Nhưng là, trở ra nhất định phải trước kiên trì 10 canh giờ mới có thể đi ra ngoài. Trước giờ ra người chính là kẻ thất bại. Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc không nói. Thay đổi hoa văn, Hải Thiên Nhất Sắc truyền âm tới nói. Tại sao ta cảm giác hắn là tại nhằm vào ta? Triệu tinh thần nói. Thật có chút quỷ dị. Có thể là nhằm vào ngươi. Ta đi sớm chuẩn bị một cái. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Dã hổ rừng cũng là một chỗ hiểm địa. Nghe nói cái kia chỗ ngồi là nhóm hổ ẩn hiện nơi. Những này hổ thú cũng không phải phổ thông lão hổ. Tất cả đều là thực lực cường hãn u minh viêm hổ. Một không cẩn thận, hài cốt không còn. Chỉ bất quá. Những này u minh viêm hổ tại người được triệu tinh thần tận lực phá vỡ ra 8 dấu chân hỏa chi khí. Hạ dọa đến bỏ trốn mất dạng. Triệu tinh thần cố ý thẳng hướng thọc sâu mà đi. Nơi đó có cường đại chướng khí bình phong tệ. Nguyên thần tại chướng khí bên trong thật không tốt dùng. Quả nhiên tới. Trước mắt cái gì sự vật đột nhiên nhoáng một cái. Thế mà xem cây cối núi đá như không. Xuyên Việt mà tới. Chính là triệu tinh thần cũng cho giật nảy mình. Cái gì ý tứ? Xuyên Việt năng lực như thế cường hãn. So với mình ngũ hành độn thuật còn cấp tốc hơn. Thấy có nguy hiểm. Hải Thiên Nhất Sắc đột nhiên nhảy ra cản tại bay tán loạn đến vật trước đó. Xoẹt, Hải Thiên Nhất Sắc bị xuyên càng mà qua, đau đến lập tức ngã xuống đất. Bất quá, Hải Thiên Nhất Sắc tại ngã xuống đất một nháy mắt, phun ra mực nước, bầu trời một mảnh hắc ám. Hắn lay động hơn 10 đầu xúc tu lập tức lôi kéo vật kia sự một thanh. Bởi vì là, Hải Thiên Nhất Sắc bản thể thế nhưng là một con vua hải tặc. Vật kia cũng có chút trì trệ. Triệu Tinh Thần giấu tại trong rừng cây hoa mai máu phun đột nhiên mà ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.